Giấc mộng quân doanh, chương 78, Vivi bị che mắt, gocchuyenaudio.com. Đường Nhị cũng không ngốc, cho dù muốn lợi dụng Cố Lăng Vi để thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, cô cũng không dám vạch trần con bài của Chu Tử Phong. Con bài Chu Tử Phong chưa lật cô cũng không rõ lắm, nhưng cô hiểu hơn ai hết Chu Tử Phong ngoan hiểm đến độ nào, vẻ ngoài thiện lương đó chỉ thuộc về một người mà thôi, người khác mơ tưởng đều không thể, cho nên cô ôm hết trách nhiệm, nói về mình cũng không để lộ Chu Tử Phong phía sau. Đường Nhị có chút thông minh, biết Cố Lăng Vi là người trọng chính nghĩa, cho dù khinh thường cô cũng sẽ không bỏ mặc. Đường Nhị mấy tháng gần đây đã sớm hiểu rõ, hư vinh hưởng thụ dù khó dứt ra, nhưng khi sinh mệnh không còn, điều đó chả là gì cả. Mấy tháng sống không bằng chết đó khiến cô hiểu ra triệt để, đời người không dài, phải bình thản sống cũng là hạnh phúc. Cô có tay, có chân, có bằng cấp, cô muốn cai nghiện, xa rời nơi này, đến thành phố khác bắt đầu lần nữa. Cô rất rõ ràng, chỉ cần Cố Lăng Vi giúp, nguyện vọng này không khó, mà Cố Lăng Vi cũng biết chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản như Đường Nhị nói. Đường Nhị nói đầy chỗ sơ hở, nhưng cô biết mình không muốn, hay đúng hơn là sợ hãi đi tìm đáp án thật sự. Cố Lăng Vi đột nhiên cảm giác chuyện gì đó đã thay đổi, có lẽ vốn là cô bị che mắt đi, nhưng cô lại nuôi hy vọng vĩnh viễn không nhìn ra điều đó. Đối với yêu cầu của Đường Nhị, Cố Lăng Vi không nhờ Diệp Bành Đào, có lẽ Diệp Bành Đào bụng dạ hẹp hòi cũng sẽ không giúp vội. Cô trực tiếp tìm đến đội trưởng Vu. Đội trưởng Vu có một chiến hữu, giờ là chính ủy sở cai nghiện Nhiễm Châu, cho nên cũng không phiền lắm. Hai ngày sau, Đường Nhị lên máy bay, bí mật bay đến Nhiễm Chân, ở thành phố xa lạ đó bắt đầu cuộc sống của mình. Cố Lăng Vi tin tưởng chỉ cần cô ấy quyết tâm, nhất định sẽ cai nghiện thành công. Tuy không thích Đường Nhị, nhưng Cố Lăng Vi vẫn muốn cô ấy có tương lai tương sáng. Mà giờ cô và Diệp Bành Đào làm báo cáo kết hôn cũng thuận lợi trình lên, chờ thẩm tra chính trị, liên quan đến việc của cô hiện nay, nằm trong danh sách biên chế đặc thù, cho nên trình tự phức tạp hơn. Dù Diệp Bành Đào hận không thể tự chứng nhận, nhưng mà vẫn phải kiên nhẫn chờ cấp trên phê chuẩn. Anh chờ lâu như vậy, giờ cuối cùng cũng đạt được. Tuy không biết vì sao Cố Lăng Vi đột nhiên thay đổi như thế, hơn nữa tuy cô lại sắp vào đội đặc công, nhưng Diệp Bành Đào vẫn mừng rỡ như điên. Vậy đó, cùng lúc đó Bộ Công an Trung ương trực tiếp yêu cầu xuống, vụ án buôn lậu thuốc phiện hàng loạt quốc tế lần này, trong một tháng phải hoàn toàn ngăn chặn việc chảy hàng ra ngoài nước. Cấp trên duy trì, tổ chuyển án cũng nắm chắc đầu mối trong tay, từng bước điều tra, xác định tập đoàn Tử Phong là tình nghi lớn nhất, mục tiêu đầu tiên tập trung là Chu Tử Nhạc, không theo Cố Lăng Vi nữa là bởi vì Vương Cục trưởng sau khi bàn bạc với lãnh đạo quân đội mới biết được cô bé Cố Lăng Vi này không thể đụng vào. Cô là em gái Chu Tử Phong, nhưng cũng là con dâu Diệp Tham Mưu. Lại là nữ anh hùng nổi danh quân khu, muốn nói cô có quan hệ với tập đoàn buôn lậu thuốc phiện quốc tế, đúng là chuyện cười thiên hạ. Cơ quan công an nâng cao báo động, nghiêm ngặt kiểm tra thuốc hiện, làm thành phố B một phen sợ bóng sợ gió. Biệt thự lưng chừng núi của Chu Tử Phong, Chu Tử Phong thay nước cho bể cá xong, cầm khăn lau tay, anh quay đầu nhìn vẻ mắt sốt ruột của Tiểu Ngụy. Sao lại kích động như vậy? Tiểu Ngụy thấp giọng, gocchuyenaudio.com. Anh Phong, vừa rồi 10 điểm bán hàng đột, nhìn bị cảnh sát xông vào, Thịnh Thế Hòa Đình của ta, mấy khác VIP đang hít cũng bị đánh ca, bắt cả vố, hơn nữa ở bồn cầu cũng tìm ra 500 ký. Thuốc giảm đau, không ít băng phiến, giờ lão Nghiêm bị đưa đến cục thẩm vấn rồi. Chu Tử Phong ngẩng đầu lên. Không phải tôi đã nói giờ ai tới cũng không được giao dịch ở Thịnh Thế Hòa Đình sao? Là Chu Tử Nhạc, Tiểu Ngụy ấp úng nói. Giờ hắn cũng bị gọi vào cục công an, còn cả Trương Lệ Na. Ánh mắt Chu Tử Phong hiện lên nét lạnh lùng, khóe miệng nâng lên cười ma quái, làm cho Tiểu Ngụy càng sợ hãi. Cậu lập tức đi chuyển hàng ở kho dược liệu đến kho hàng số 1 Thành Đông, mặt khác tự mình đến cục công an một chuyến, hiểu chưa? Mắt Tiểu Ngụy sáng lên, gật đầu rồi vội đi ra ngoài. Trời đêm, gió thổi qua đám lá rụng trên sân, xào xạc, sắc mặt Chu Tử Phong thâm trầm đen tối, nhìn chằm chằm vào bể cá, trong đầu như có gió bão đang chuyển động. Chuyện gần đây rất không tốt, đầu tiên là Đường Nhị biến mất thần bí, lấy người của anh yên lặng như thế, một chút dấu vết cũng không để lại, chứng tỏ có lực lượng ra tay giúp đỡ. Đường Nhị lần cuối lộ diện chính là theo mưu kế của anh đi gặp Vivi, chẳng lẽ Vivi giúp không? Chu Tử Phong âm thầm lắc đầu, điều này không thể, Vivi giúp thì càng không hợp lú, nhưng lại không còn ai, anh cũng không hiểu nổi, cảm giác Vivi vẫn thản nhiên nhưng lại xa lánh. Anh, cảm giác này rất không chân thật. Chu Tử Phong khẳng định không phải mình nhạy cảm, hết thảy điều này và chuyện Đường Nhị mất tích có liên quan, nghĩ đến đây con ngươi Chu Tử Phong càng sâu hơn, càng lạnh. Kế tiếp, sự tình đột nhiên chuyển hướng đột ngột, tổ điều tra chuyên. Án cục công an tra được thuốc hiện ở Thịnh Thế Hoa Đình, mọi chuyện khó. Đã dần giải quyết hết, đầu tiên, Chu Tử Phong tập đoàn Tử Phong tỏ vẻ. Tích cực phối hợp điều tra, tất cả kho hàng nhà xưởng đều mở nhận điều. Cha, mà Chu Tử nhà quản lý kho hàng số 1 Thành Đông lại phát hiện hàng. Tấn thành phẩm, các bằng chứng chính xác đều hướng về Chu Tử nhạc Chu. Tử nhạc cũng hết đường chối cãi, mà Chu Tử Phong vì đại nghĩa không quản người thân, lại khiến cho chuyện này càng lúc càng sáng rõ. Văn phòng tổ chuyên án, Điền Hải Tân lật xem tư liệu mới nhất mặt. Nhăn chặt Tiểu Lưu đẩy cửa vào hưng phấn cực kỳ nói. Rốt cục cũng thấy ánh dạng đông rồi, vụ án này sắp kết thúc rồi, sao lại còn cau mày? Điền Hải Tân thả hồ sơ trong tay, ngẩng đầu hỏi. Chu Tử nhạc có sao không? Tiểu Lưu gật đầu, tên kia kêu gào rất ghê, mới 2 ngày đã im rồi. Giờ tỏ ra bất lực còn là một con nghiện nặng nữa, đúng là Chu tỉnh phó sao lại để ra đứa con thế chứ, nhưng mà hắn lại không chịu chết một. Mình, kho hàng số 1 là hắn dựa vào Chu Tử Phong, còn không ngừng mắng. Chu Tử Phong, anh nói bằng chứng như núi rồi hắn còn cãi cố làm gì, đúng là có phần kiên cường, nếu dùng vào việc khác có khi còn thành tài. Điền Hải Tân cầm bút nhẹ gõ lên bàn, Trương Lệ Na thì sao? Tiểu Lưu thở dài, là một cô bé xinh đẹp sao lại đi đến tình trạng này, hít thuốc phiện không lâu, hơn nữa thái độ rất tốt tôi đã thông. Báo cho chị gái cô ta ở thành phố B, lát sẽ đến. Tiểu Lưu vừa nói xong, cảnh sát chịu trách nhiệm bên ngoài đẩy cửa ra nói. Anh Điều, bên ngoài có 4 người lính nữ, ghê thật trong đó 3. Người xinh đẹp cực kỳ, chúng tôi nhìn mà còn choáng váng, dạo này không? Góc chuyện audio.com. Ngờ nữ binh lại đẹp như vậy, quân hàm cũng không thấp đâu, nói là đến. Thăm Trương Lệ Na, là cô gái hôm trước bị bắt vì hút thuốc phiện đó phải không? Điền Hải Tân sửng sốt trong đầu thoáng qua hồ sơ Trương Lệ Na có. Một chị gái tham gia quân khu thành phố B, hình như tên là Trương Lệ. Hồng, Trương Lệ Hồng đầu đầy mồ hôi, cô vừa mới quay về thành phố B chưa? Kịp thở đã được gọi đến cục cảnh sát, mấy tháng huấn luyện cô không để ý đến Lệ Na trước khi huấn luyện cũng không gặp được nghe nói quen bạn. Trai cùng nhau ở chung, vốn Trương Lệ Hồng cũng yên tâm hơn, mình không quản được nó thì có bạn trai không chừng nó sẽ yên hơn, không miên man. Suy nghĩ mãi nữa, nhưng ai ngờ, lần này nguy thật rồi, vào luôn cục cảnh sát, nói là hút thuốc phiện, Trương Lệ Hồng nhận được tin thiếu chút. Ngất xỉu, Cố Lăng Vi, Hà Hiểu Vân, Lý Dĩnh sợ cô sốt ruột nên đến cùng thực. Ra là sợ cô ấy xúc động quá làm chuyện quá kích dù sao là quân nhận. Thực hiện nghĩa vụ khuôn sáo nhiều, Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân cũng ấy. Náy lắm, lần trước thấy Trương Lệ Na vào Thịnh Thế Hoa Đình mà không. Ngăn cản kiên quyết, không ngờ Lệ Na cuối cùng cũng sa đọa đến mức hít. Thuốc phiện, Điền Hải Tân vào phòng khách mắt sáng lên, trong lòng thầm nói, khó. Trách mấy học viên thực tập vào báo mắt cứ bốc lên, đẹp như thế mà hơn. Nữa, Điền Hải Tân đảo mắt qua Cố Lăng Vi, không khỏi ngẩn ra, hóa ra là. Cô từng là mục tiêu số 1 của đội, như ngay lập tức Điền Hải Tân hiểu ra chị Trương Lệ Na Trương Lệ. Hồng cũng là lính như Cố Lăng Vi, là nữ đặc công, là nữ binh đứng đầu bộ đội đặc chủng, nhìn mấy cô anh lại nhớ tới Hải Vân năm đó, dù làm gì. Đuôi lông mày, khóe mắt đều có hơi thở quân nhân như thế quen thuộc. Trương Lệ Hồng mặt đã trắng bệch chào theo nghi thức quân đội nói. Chào đồng chí cảnh sát, tôi là Trương Lệ Hồng, là chị gái Trương Lệ Na, em gái tôi thế nào rồi? Điền Hải Tân khách khí nói. Không cần khách khí, chúng ta ngồi xuống nói chuyện Trương Lệ Na không phải đặc biệt nghiêm trọng, chúng tôi có ý tìm đồng chí Trương Lệ Hồng đến, ngoại trừ cho phép thăm hỏi còn muốn hỏi một số tình huống khác, các vị đây là. 3 người Cố Lăng Vi tự giới thiệu xong, sắc mặt Điền Hải Tân nghiêm. Túc lên, chuyện quan trọng tôi sẽ không quanh co, đồng chí Trương Lệ. Hồng, bạn trai Trương Lệ Na là Chu Tử Nhạc, cô có biết gì không? Trương Lệ Hồng còn không biết Chu Tử Nhạc là ai, Cố Lăng Vi đã ngẩn. Ra, ngắt lời, ngài nói bạn trai Lệ Na là Chu Tử Nhạc nào, ánh mắt Điền Hải Tân lóe lên, khó lường nhìn chằm chằm Cố Lăng Vi. Phó Tổng Chu Tử Nhạc tập đoàn Tử Phong, Cố đồng chí biết sao? Hà Hiểu Vân cúi đầu nói thầm, Chu Tử Nhạc, Chu Tử Phong, xin hỏi, Chu Tử Nhạc có phải có quan hệ với Chu Tử Phong tập đoàn Tử Phong không? Điền Hải Tân gật đầu, Chu Tử Nhạc là em trai cùng cha khác mẹ của Chu Tử Phong, trước mắt Chu Tử Nhạc là kẻ khả nghi buôn bán số lượng ma. Túy khổng lồ, đang giữ lại điều tra, Trương Lệ Hồng choáng váng, không tưởng tượng nổi nghiêm túc nhìn. Cảnh sát Điền, ý ngài là bạn trai Lệ Na là em trai Chu Tử Phong, sao có thể còn có Chu Tử Phong không phải là xí nghiệp nổi tiếng sao, là. xuất thân quân nhân, sao em trai lại buôn ma túy? Điền Hải Tân nói, nghiêm túc mà nói, buôn ma túy thì không đúng. Phải nói là chùm buôn ma túy lớn, vài năm gần đây hàng tấn thuốc phiện. Đưa ra ngoài, theo bằng chứng chúng tôi tìm được Chu Tử Nhạc là tình. Góc chuyện audio.com, nghi lớn nhất nhưng chưa xác định được nếu các cô có manh mối có thể. Cung cấp cho cảnh sát, giúp phá án. Nói xong cố ý liếc qua Cố Lăng Vi có chút thất thần, hầu. Như không chú ý đến hàm ý trong ánh mắt Điền Hải Tân, trong đầu vô cùng rối loạn, đắm chìm trong đó thật lâu cô mới dần tỉnh táo, cô nhớ có một lần gặp em Chu Tử Phong, khi đó còn ở thành phố C, rất nhiều chuyện sâu. Chuỗi lại, khiến cho mọi thứ trở nên rõ ràng. Ba người cùng với Trương Lệ Hồng nộp tiền phạt Trương Lệ Hồng đi. Thăm Lệ Na, ba người không thích hợp nên chỉ đứng ở ngoài chờ, tâm lý của ai cũng có phần nghiêm trọng. Cố Lăng Vi thậm chí còn nhớ Lệ Na lúc mới đến thành phố B, vẻ mặt tràn ngập khát khao và hy vọng về tương lai. Chỉ một thời gian ngắn ngủi đã thành như thế. Lý Dĩnh thở dài nói, may mà Lệ Na còn trẻ, hơn nữa nghiện không nặng, cai nghiện rồi sẽ bắt đầu lại cuộc đời, hy vọng từ nay về sau cô bé sẽ sống tốt, coi như là trong rủi có may. Cố Lăng Vi không khỏi nhớ tới Đường Nhị nghiện nặng hơn nhiều, nhưng mà cô ta hình như không có quan hệ với Chu Tử Nhạc. Đột nhiên giờ cô mới nhớ ra, Đường Nhị chính là người lần trước đến Thủy Cảnh tìm Chu Tử Phong, có thời gian quan hệ với Chu Tử Phong, sao không biết vì sao lại vào Thịnh Thế Hoa Đình làm tiếp viên. Mà Cố Lăng Vi rõ ràng hơn ai hết, Chu Tử Phong đối với Chu Tử Nhạc có oán hận rất lớn, chuyện này càng lúc càng lộn xộn, cẩn thận nghĩ, có lẽ sẽ phát hiện tất cả đều liên quan đến Chu Tử Phong. Di động đột nhiên vang lên, Cố Lăng Vi nhìn thoáng qua dãy số trong đầu, xoay quanh mấy ý nghĩ, đến một bên rồi nhấc máy, bên tai vang lên giọng Chu Tử Phong, "Tiểu Vi Vi, nghỉ ngơi chưa, có thời gian thì đến giúp anh ăn bữa cơm." Cố Lăng Vi còn chưa kịp nói, từ xa đã có tiếng còi cảnh sát chói tai. Một chiếc xe vừa vào sân cục cảnh sát, Chu Tử Phong bên kia trầm mặc. "Vi Vi, em ở cục công an sao?" "Dạ, tìm bạn bàn chuyện." Cố Lăng Vi trả lời bừa một câu, nghĩ nghĩ rồi nói. "Anh hôm nay chắc không được, mai được không, đến Thụy Cảnh đi, lâu không ăn hải sản." Chu Tử Phong cười trầm. "Ừ." Cố Lăng Vi tắt điện thoại, không biết Hà Hiểu Vân từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô. Cố Lăng Vi quay đầu nhìn, Lý Dĩnh đang cùng một cảnh sát nói chuyện cười đùa, không biết nói ích. Hà Hiểu Vân thấp giọng. "Lăng Vi, cậu không phát hiện sao, cảnh sát Điền kia mắt như cố tình nhìn cậu, còn nữa, anh cậu ở tập đoàn Tử Phong xảy ra chuyện lớn vậy mà anh cậu lại làm như không có gì, Thịnh Thế Hoa Đình không phải anh cậu mở sao? Mình thấy rất lạ, tên họ Điền kia rõ ràng nghi ngờ Chu Tử Phong, hơn nữa biết cậu có quan hệ với Chu Tử Phong. Mình thấy tốt nhất khoan gặp anh, cậu đã đỡ phiền toái, có khi còn chọc Diệp liên đoàn trưởng ghen. Mắt Cố Lăng Vi thoáng buồn. Lệ Hồng ra rồi, sáng sớm hôm sau, phòng họp cục cảnh sát, Vương cục trưởng nhìn qua, những người đặc lực tổ chuyên án bên dưới nói, thế nào, vụ án này kết thúc hay không? Điền Hải Tân nói, Vương cục trưởng, tuy toàn bộ chứng cứ đều quy về Chu Tử Nhạc nhưng tôi thấy hắn không phải người đứng sau bức màn buôn ma túy kia. Vương cục trưởng day day huyệt thái dương, tiểu Điền, chúng ta là cảnh sát, phải dùng chứng cứ mà nói, cảm giác không có tác dụng. Điền Hải Tân đứng lên. Xin cục trưởng cho tôi 3 ngày nữa, nếu tôi không tìm được bằng chứng tôi sẽ cởi bộ cảnh phục này. Vương cục trưởng lắc đầu, cậu này từ nhỏ đã tính tình như thế, tôi góc chuyện audio.com chịu không nổi, cho cậu 3 ngày nữa, 3 ngày sau nếu không tìm được manh mối thì lập tức kết thúc vụ án đi. Điền Hải Tân gật đầu, anh biết Vương cục trưởng chịu nhiều áp lực, dù sao tập đoàn Tử Phong đóng thuế rất lớn cho nhà nước, hơn nữa Chu Tử Phòng danh tiếng như vậy, anh nghĩ là hắn cũng không có căn cứ gì, bên trên chắc chắn có tầng tầng áp lực, chỉ là trực giác cho anh biết Chu Tử Nhạc tuyệt đối không thể là chùm buôn thuốc phiện, vận chuyển âm thầm một lượng lớn như thế ra nước ngoài, lại kéo dài tới vài năm, người sau bức màn này tâm cơ rất thâm trầm, năng lực cũng phải phi phàm, Chu Tử Nhạc chả biết gì, không phải anh khinh thường hắn mà hắn chỉ là một tên ăn chơi trác tán, không làm nên chuyện lớn thế được, anh vĩnh viễn không thể quên Hải Vân đã hy sinh như thế nào, mà Chu Tử Phong nếu thực sự là tên trùm buôn ma túy sau bức màn lớn đó, đem hắn ra công lý cũng chính là trách nhiệm anh không thể trốn tránh. Cách chương.